Chương 18: Trúc cơ. Vui mừng rộn ràng trong lòng Mục Trần dĩ nhiên là bất thình lình đột phá ngoài dự đoán, khiến hắn rất vui. Vốn nghĩ là muốn đột phá đến cảnh giới trúc cơ, đại phù đồ quyết ít nhất cũng cần thêm 10 ngày tu luyện. Hưng phấn vui mừng quanh quẩn trong lòng Mục Trần một lúc rồi dần bình tĩnh lại. Hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng tập trung tâm thần tinh tế cảm nhận cảnh giới kỳ diệu này. Trong khí hải, linh lực u tối đang sôi trào, trong cái không gian sôi trào nhộn nhạo đó, Mục Trần cảm thấy rõ ra độ hùng hậu của linh lực nhanh chóng được tăng cường. Mục Trần thấy rõ được thân thể hắn đang bộc phát ra một chút lực hút rất mạnh, tham lam cắn nuốt thiên địa linh khí được đại phù đồ quyết luyện hóa trở thành tia linh lực u tối, dũng mãnh tiến vào khí hải. Cảm giác thoải mái trong khí hải, linh lực được tăng cường nhanh chóng lan khắp cơ thể Mục Trần. Bên trong Mục Trần, linh quyết đột phá tạo ra dao động dữ dội, thì bên ngoài cũng là vì dao động đó mà xôn xao hẳn lên. Mọi người đều cảm thấy rõ ràng hấp lực cường đại là từ thể nội của Mục Trần bộc phát ra, lấy một cái khí thế như cuồng đạo cướp giật linh khí trong tu luyện trường. Động tĩnh ngay lập tức khiến mọi người chú ý, vô số ánh mắt kinh ngạc đều nhìn phía Mục Trần. Chuyện gì vậy? Là do tên Mục Trần đó, hắn đang làm gì? Hấp thu thật bá đạo, xóa lại hấp thu thiên địa linh khí mãnh liệt như thế, không sợ nó chết à? Thanh âm rung động bàn tán xôn xao, khuôn mặt mọi người kinh nghi bất định. Dĩ nhiên ai cũng lần đầu tiên gặp tình huống này. Mục Trần, Đường Thiên Nhi cũng mở to mắt lo lắng gọi Mục Trần. Không cần hốt hoảng, giọng bình tĩnh của Mạc Sư truyền ra khiến thanh âm bàn tán kia cũng nhỏ lại, khiến cho phần lớn đệ tử an tĩnh hơn. Mắt Mạc Sư nhìn Mục Trần hơi cau mày. Đây là hắn tu luyện linh quyết có đột phá cũng không đáng ngại. Tu luyện linh quyết đột phá, đông đảo đệ tử lại lần nữa sửng sốt. Linh quyết đột phá có thể có thành thế to như vậy, rốt cuộc hắn tu luyện linh quyết phẩm cấp gì? Xem ra thành thế này ít nhất là linh cấp trung phẩm. Khương Lập Đằng Dũng cũng thất kinh nhìn Mục Trần đang tạo ra động tĩnh kinh hoàng, mắt lộ sợ hãi. Tuy cả hai cùng ở linh động cảnh trung kỳ, nhưng cảm nhận được áp lực thật lớn từ Mục Trần. Hừ, xem ra chán cũng lao tâm chuẩn bị một bộ công pháp linh quyết có giá. Là Tống hừ lạnh, lời là tràn ngập ghen tị không cam. Linh quyết mà hắn tu luyện cũng không yếu, là linh cấp hạ phẩm. Xem ra so với linh quyết mà Mục Trần đang tu luyện có vẻ chênh lệch không nhỏ. Việc này khiến cho La Thống cực kỳ tức giận. So sánh với Mục Trần, hắn dường như không bao giờ hơn được mặt nào, ngoại trừ tuổi. Mạc Sư chăm chú nhìn Mục Trần đang tham lam hấp thu linh khí, lòng cũng bất giác cảm thán. Hắn cũng cảm thấy Mục Trần tu luyện linh quyết công pháp không bình thường. Không, nhưng mà dù sao không có lồng cạn như là thống, linh quyết công pháp là càng cao cấp càng khó tu luyện, muốn đột phá càng khó khăn, khổ ải. Mục Trần tu luyện linh quyết này nhất định là chưa tới một tháng, lại có thể đột phá thiên phú loại này khá lợi hại. Đúng là xứng đáng có tư cách tham gia linh lộ. Mạc Sư cười, dù là phí mất một năm tại linh lộ, với thiên phú Mục Trần, muốn đuổi theo cũng không phải ngoài khả năng. Xem ra Tây Viện Liễu Mộ Bạch kia cũng có đối thủ. Tu luyện trường náo động, Mục Trần dĩ nhiên đâu biết, vì hắn còn đang chìm đắm trong cảm giác kỳ diệu khi linh quyết đột phá, linh khí xâm nhập thể nội hóa thành linh lực mạnh mẽ chui vào khí hải. Cái cảm giác tràn ngập này thực khiến Mục Trần vui vẻ thoải mái cười không ngớt. Tâm Mục Trần đang ngụm lặn trong khí hải, vốn lúc trước chỉ có những đợt linh lực nhẹ nhẹ dao động, hiện nay có quy mô nhất định lượn lờ quấn quanh một chỗ như tình vần ủ tối thần bí khó lường. Trên luồng linh lực, một tờ giấy đen lặng lẽ lơ lửng, túy linh lực cuốn lấy, không hề có động tĩnh, là một vật chết. Vù bất chợt một tiếng động thoáng từ sâu nội tâm, khiến hắn run rẩy tâm thần tập trung xoa quét thể nội, đột nhiên phát hiện ra trong cơ thể có đốm đen ủ tối. Ào ào, linh lực như trong khí hải như bị dẫn động, như chủ động rời khỏi khí hải, vận chuyển theo kinh mạch. Khi linh lực xuyên qua đốm đen đó mơ hồ tạo cho Mục Trần cảm giác linh lực bị đốm đen hút đi. Chuyện gì vậy? Biến cố khiến Mục Trần kinh hãi. Những đốm đen xuất hiện đột ngột dường như là hoàn toàn không chịu hắn khống chế, thậm chí là dò xét cũng không dò xét được. Vì đại phù đồ quyết, ý niệm nhanh chóng đảo quanh lòng, linh quang chợt lóe. Biến cố này dĩ nhiên quan hệ tới cảnh giới trúc cột của đại phù đồ quyết. Những đốm đen này, tâm thần đảo qua điểm đen thần bí trải khắp thân thể. Sau một lúc lâu, lòng đột nhiên chấn động mãnh liệt. Hắn phát hiện đốm đen đồng đạo liên tiếp kia có vẻ giống linh mạch. Linh mạch từ đó hiện ra trong trí óc khiến lòng Mục Trần như sóng cuộn biển gầm. Hắn biết rõ bản thân không có sẵn linh mạch, thậm chí nhân cấp linh mạch thấp nhất cũng chưa từng được. Hắn cũng kiểm chứng, nhưng mà những cái đốm đen kia cứ chờ ra rốt cuộc là gì. Khi mà lòng còn đang nghi hoặc cùng kiếp sợ, đốm đen nọ chết lặng biến mất. Bất kể là Mục Trần có cảm ứng thế nào cũng không thấy được một chút, cứ như vậy như chưa bao giờ tồn tại. Sao lại như vậy? Mục Trần thì thào trong lòng, u mê không hiểu. Sau đó cẩn thận phân tích lại, những thứ vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác. Nơi sâu trong cơ thể dường như giấu cái gì đó mà thứ cất giấu này rất có vẻ liên hệ tới đại phù đồ quyết. Đại phù đồ quyết là mẹ Mục Trần chấn động. Đại phù đồ quyết do mẹ hắn để lại. Nói vậy việc này khó tránh khỏi quan hệ tới mẹ hắn. Cơ thể hắn chắc chắn có cái gì được mẹ cất kỹ. Sao mẹ phải làm vậy? Mục Trần suy nghĩ hồi lâu, chẳng thể có đáp án. Ký ức về mẹ có quá ít, chỉ là một cái hình bóng dịu dàng mơ hồ tồn tại. Tuy vậy, một nơi nào đó ở huyết mạch có cảm ứng cũng khiến cho Mục Trần tin tưởng một chút, mẹ không bao giờ hại hắn. Nghĩ tới đó, Mục Trần dần bình tĩnh lại. Dù đoán không xa, cũng cứ tin rằng không có nguy hiểm là được. Những chuyện khác chờ gì về nhà hỏi lão cha một chút. Hắn cũng cảm thấy việc này cha hắn biết một chút, bất quá còn giấu chưa nói mà thôi. Nghĩ thông, Mục Trần kéo tâm thần ra đưa linh lực u tối vào khí hải, rời khỏi trạng thái tu luyện chậm rãi mở mắt. Vừa mở mắt, Mục Trần đột nhiên cảm thấy kỳ quái, ánh mắt xung quanh tập trung vào mình, hắn sửng sốt. Sao vậy? Mục Trần ngạc nhiên nhìn người tập trung nhìn hắn nghi hoặc hỏi. Những đệ tử xung quanh nghe hắn hỏi thần tình cổ quái. Mi tạo ra cái động tĩnh lớn như vậy còn hỏi chúng ta. Mục Trần, người không sao chứ? Đường Thiên Nhi lo lắng hỏi. Xả ngược lại kể tình hình lúc nãy. Không có việc gì, Mục Trần lúc này mới khẽ giật mình cười khổ lắc đầu. Hôm nay linh quyết đột phá, có lẽ liên quan tới tụ linh trận. Bình thường muốn đạt đến trúc cơ còn cần không ít thời gian. Tụ linh trận cấp 3 quả nhiên hữu dụng. Quá trình tu luyện này chấm dứt, thời gian tới là tự các người sắp xếp. Mạc sư thấy Mục Trần đã tỉnh cũng là gật đầu một cái thông báo cho mọi người. Vâng, chúng đệ tử cung kính đáp lời. Mạc sư khoát tay không dừng lại, nhưng cứ chậm chạp thong thả bước ra ngoài. Mạc sư vừa đi, không khí tu luyện của quảng trường thả lỏng, tiếng cười đùa lại râm ran. Bất quá không ít người thỉnh thoảng nhìn phía Mục Trần, có lẽ vì động tĩnh hắn tạo ra lúc trước khiến người ta rung động. Tuy Mạc sư đã mất đi, nhưng mà là Thống Khương Lập không thể tiếp tục kiếm chuyện với hắn, lại tỏ vẻ kiêng dè nhìn hắn rồi cũng bỏ đi. Chúng ta cũng đi thôi, Mục Trần đứng dậy phủi tay nói. Đi đâu? Đường Thiên Nhi hỏi. Đi xem linh quyết thất. Mục Trần nhìn về phía cạnh luyện trường mỉm cười. Có vài bộ công kích linh quyết bên đó ta cũng có hứng thú, hiện giờ đã đủ tư cách tu luyện rồi. Chương 19 Sâm La Tử Ấn. Linh quyết thất chính là Bắc Linh Viện lưu giữ lại linh quyết. Linh quyết thất được chia ra làm hai tầng thiên địa. Địa giới đệ tử chỉ có thể xem linh quyết ở địa tầng. Muốn vào thiên tầng chỉ còn cách là đợi thăng cấp vào thiên giới mà thôi. Bộ linh quyết mà Mục Trần muốn xem đúng là được lưu giữ ở thiên tầng. Nửa năm trước được Mạc Sư dẫn vào tham quan thiên tầng một lần, phát hiện quyển linh quyết kia rất thích hợp. Nhưng lúc đó còn chưa có tư cách mượn học, cho nên chỉ có thể buông tay. Hiện tại đã đầy đủ điều kiện, dĩ nhiên đầu tiên nghĩ tới là bộ công kích linh quyết đó. Mục Trần và Đường Thiên Nhi tới linh quyết thất. Đàm Thanh Sơn muốn ở lại tu luyện thêm. Thiếu niên này thâm trầm ít nói, tính tình quật cường. Trước kia ở địa giới cũng là nhân vật ưu tú, nhưng nay vừa vào thiên giới lại đắm chìm tận đáy. Chênh lệch thật lớn khiến hắn càng quyết tâm tăng cường thực lực. Linh quyết thất rộng rãi cũng là không ít đệ tử Bắc Linh Viện đang xem trong đó. Cũng không phải ai cũng là thiếu chủ một bậc như Mục Trần hay Liễu Dương. Sau đó đa số đều đến linh quyết thất để học tập. Dĩ nhiên nếu so với gia cảnh Mục Trần, linh quyết bọn họ được học và tu luyện phải kém hơn một chút. Như vậy cũng không có nghĩa thứ Bắc Linh Viện lưu lại kém hơn vực chủ. Mà thực ra là ngược lại. Theo Mục Trần được biết, những linh quyết chân chính có trong kho của Bắc Linh Viện so với những thứ phụ thần có chỉ hơn không kém. chẳng qua những linh quyết phẩm cấp đó không phải đệ tử bình thường có khả năng xem và thấy dễ dàng. Địa tầng rộn ràng nhốn nhau, hai người Mục Trần vừa tiến vào là khiến không ít người chú ý. Trận chiến viện thí hôm đó dĩ nhiên đã khiến cho Mục Trần trở thành ngôi sao mai trong trí nhớ đệ tử địa giới. Mục ca, đệ tử Tây huyện nhìn thấy hắn còn bình tĩnh mắt, chỉ có thêm tò mò và kiêng dè, còn đệ tử đồng viện lại là kích động như thấy thần tượng, không ít thiếu niên hưng phấn chào đón. Vài thiếu nữ xinh đẹp đang xem linh quyết cũng nén nhìn trộm, đánh giá cái tên đẹp trai mà mạnh nghe mé kia, rồi lại lặng lẽ đỏ mặt. Mục Trần cũng cười đáp lại những cái đệ tử đông viện, nhưng cũng không dừng lại lâu. Cùng với đường Thiên Nhi xuyên qua địa tầng vào thiên tầng linh quyết thất. Khi hai người rời đi, trong địa tầng lại xôn xao hơn, những tiếng bàn tán khe khẽ chỉ vừa đủ chính họ nghe. Mục ca quả nhiên thăng cấp thiên giới à, hắn là vào thiên tầng linh quyết thất rồi. À, Mục ca trong viện thí đánh bại Liễu Sương, muốn vào thiên giới không phải dễ như ăn kẹo sao? Trong thiên giới mấy cái tên đầu bò kia cũng không ít, nghe nói hôm nay là thống muốn tìm Mục ca phá rối. Tên kia có thực lực là linh động cảnh hậu kỳ à? Là thống, một tên ỷ vào cha hắn mà diễu võ dương ngoài, nó có tư cách so sánh với Mục ca của chúng ta? Tên nói hiện tại đã không còn tư cách để vào ngũ viện rồi. Đúng vậy, hiện tại có lẽ tư cách so với Liễu Mộ Bạch, ngoài Mục ca ra chẳng còn ai khác. Ta nghĩ tới lúc kỳ sanh đoạt tranh ngũ đại viện sẽ là hấp dẫn lắm đây. Không ngờ người vẫn rất được hoan nghênh ở địa giới a. Hai người vào thiên tầng, đường Thiên Nhi liếc liếc lầu dưới cười duyên với hắn. Mục Trần cũng mỉm cười không nói gì thêm. Nhìn vào thiên tầng, ở đây không rộng rãi như địa tầng, người trong đó ít hơn nhiều, thỉnh thoảng thấy vài người bước qua. Người muốn tìm linh quyết gì? Ta nghĩ với tầm nhìn của thiếu chủ Mục Vực, mấy cái linh quyết phẩm cấp hẳn khó lòng lọt vào pháp nhãn của ngài. Đường Thiên Nhi khẽ cười trêu chọc, bất quá linh cấp linh quyết thiên tầng hiện chỉ còn 6 bộ, đều là linh cấp hạ phẩm, người chú ý bộ nào thế? Mà muốn xem linh cấp linh quyết phải được Mạc Sư đồng ý trước đó nha. Xem ra nơi này với người chẳng khác nào trong lòng bàn tay, nhưng mà linh quyết ta muốn không phải thứ phiền phức mà người nói đâu. Mục Trần mỉm cười thần bí, sau đó lập tức đi về phía tây thiên tầng. Đường Thiên Nhi nghi hoặc đi theo, bên đó không phải chỗ để linh quyết cao cấp, chỉ là vài cái linh quyết phẩm cấp. Dù cũng có vài thứ lợi hại, với nhãn lực Mục Trần, những linh quyết phàm cấp Mục Vực hẳn không ít. Mục Trần xuyên qua linh quyết thất, đến chỗ cuối của phía tây mới dừng lại. Trước mặt hắn một cái tủ đá vuông vức, trên ngăn tủ bày biện một cái vài ngọc sản tản ra quang mang nhàn nhạt. Chỉ là linh quyết cấp phàm cấp bình thường, không phải người muốn tìm mấy thứ này chứ? Đường Thiên Nhi giơ tay lấy vài cái thanh ngọc sản, mày liễu chuyển động tò mò. Mục Trần mỉm cười, ngón tay xuyên qua mặt đá, sờ vào bóng tối trong tủ đá. Khi ngón tay quay lại là kẹp trong đó một cái ngọc giản đỏ sậm. Đây là... Đường Thiên Nhi thấy thế đầu tiên là ngẩn ra. Khi nàng nhìn rõ màu sắc ngọc giản, mặt càng nghiêm trọng. Trong linh quyết thất, những linh quyết có màu xám này là những linh quyết khá nguy hiểm. Cách gọi là nguy hiểm nghĩa là tu luyện linh quyết sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ, thậm chí có thể gây tổn thương cho người tu luyện. Ta xem thử. Đường Thiên Nhi giơ tay đoạt lấy ngọc giản đỏ sậm trong tay Mục Trần, đảo mắt nhìn qua ngọc giản có viết chữ tỏa ra hàn khí. Phàm cấp thượng phẩm, Sâm La Tử Ấn. Sâm La Tử Ấn, Đường Thiên Nhi mặt cười rốt cuộc biến đổi, mắt đẹp trợn tròn căm giận nhìn Mục Trần nói. Người định làm cái gì đó, linh quyết này mà cũng dám tu luyện. Sâm La Tử Ấn, tên tuổi linh quyết này nàng dĩ nhiên cũng biết, dù nó là phàm cấp thượng phẩm linh quyết, nhưng trong Bắc Lệnh Viện có hùng danh rất lớn, không phải nó uy lực dữ dội. Thế nào, mà trước đó có hai vị đệ tử thiên phú vĩ đại tù luyện nó, kết quả kinh mạch đứt khúc, suýt thành phế nhân. Từ đó về sau không ai dám để ý linh quyết này. Ta trước đây đã nghiên cứu nó, kỳ thực rất lợi hại, bởi vì muốn tu luyện nó cần một yêu cầu là phải có linh lực bá đạo. Hai vị kia linh lực bản thân chưa đạt đến trình độ bá đạo nên mới thất bại, Mục Trần giải thích. Hắn hiện giờ tu luyện đại phù đồ quyết, linh lực ưu tối tuyệt đối không phải là linh lực tầm thường có thể so sánh, mức độ bá đạo của nó rất phù hợp với Sâm La Tử Ấn. Không được, Đường Thiên Nhi nghiêm mặt trợn mắt quát lên. Hơn nữa, người căn bản không có đủ uy tín xem bộ linh quyết này. Xem linh quyết ở linh quyết thất cũng có quy định. Nếu là phàm cấp linh quyết bình thường, mọi đệ tử đều có thể xem. Linh cấp linh quyết cần phải được đạo sư cho phép. Tuy Sâm Na Tướng chỉ là phàm cấp thượng phẩm, nhưng nó được liệt vào dạng linh quyết nguy hiểm. Muốn xem loại này, phải là đệ tử thiên giới uy tín nửa năm. Mục Trần vừa được thăng cấp dĩ nhiên không đủ. Hai mắt đen của Mục Trần hiện lên nét cười nịnh, trêu Đường Thiên Nhi. Bởi thế ta mới dẫn người theo ta, giúp ta lấy linh quyết này ra đi. Đường Thiên Nhi nhịn không được mặt trợn tròn, đôi mắt nhìn Mục Trần, cắn răng quay đầu đi chỗ khác. Muốn ta giúp người không có cửa. Thiên Nhi tỷ, giúp ta đi mà. Mục Trần hơi hướng người ra trước, khuôn mặt khôi ngô tiến sát cô gái đang nổi giận, hơi thở đầy nhiệt khí phả vào gương mặt mịn màng của nàng. Đường Thiên Nhi bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng lùi ra sau từng bước, mặt ỉu xỉu như nắng chiều, xấu hổ trong ánh nắng chiều bà. Xấu hổ hậm hực, tên vô lại. Mục Trần nhún vai, đôi mắt đèn láy nhìn Đường Thiên Nhi dỗ dành. Ta thật muốn tu luyện linh quyết này một chút, tin ta không có việc gì đâu, được không? Đường Thiên Nhi khẽ cắn môi dáng vẻ sảng cò do dự. Dù sao linh quyết này hung danh rất lớn, nếu Mục Trần cũng giống hai vị học trưởng trước, nàng thực sự không thể tưởng tượng hậu quả đáng sợ thế nào. Ồ, Mục Trần, người đã đến đây à? Khi Đường Thiên Nhi còn đang do dự, đột nhiên giọng nói tinh tế mềm mại sau lưng truyền đến. Hai người Mục Trần nhìn sang, một cô gái thân áo đỏ, xinh đẹp lộng lẫy mỉm cười, chính là Hồng Lăng. Mục Trần sửng sốt thấy Hồng Lăng, dường như đây là lần đầu tiên từ khi hắn vào Bắc Linh Viện nàng chủ động tiếp chào hỏi hắn. Dù trước kia cũng khá thân thiết, nhưng sau lại bất hòa nhiều hơn, hiện tại cũng chỉ xem như là người sưng lước lã. Chào Hồng Lăng học tỷ, Mục Trần mỉm cười chào hỏi. Một cái tiếng Hồng Lăng học tỷ khiến Hồng Lăng nét vui cười giảm đi. Xưng hô thế nghĩa là Mục Trần đối với nàng ít đi thân thiết, càng nhiều lễ phép khách sáo. Hồng Lăng mắt mềm đáng yêu chợt lóe, nhìn ngọc giàn đỏ sậm đang bị Đường Thiên Nhi gắt gào nắm chặt, hiểu như tình hình chợt cười nói. Sao? Muốn mượn xem linh quyết nguy hiểm này ư? Có cần ta giúp không? Mục Trần liếc nhìn Đường Thiên Nhi, giờ này hai nàng nhìn nhau không vừa mắt, quả nhìn gương mặt nàng lạnh lùng quay đi chỗ khác, hắn mới cười nói. Đa tạ ý tốt học tỷ, Thiên Nhi tỷ đã đáp ứng giúp ta. Hồng Lăng gật đầu, nàng lụ cười nhu hòa của thiếu niên kia, gương mặt khôi ngô, thân hình cao lớn, khiến trong lòng thoáng khó hiểu. Tên nhóc con năm xưa bình bình không có gì kỳ lạ, cách nào cũng không thể khiến nàng chú ý, bất chỉ bất giác trở nên xuất sắc như vậy. Thôi được rồi, ta cũng không quấy rầy nữa. Hồng Lăng mỉm cười chào Mục Trần, không hề dừng lại mà xoay người bước đi. Dáng người yểu điệu mềm mại đáng yêu, khiến số người thưa thớt đang xem linh quyết cũng đưa mắt hâm mộ nhìn qua, rồi lại khen tị nhìn Mục Trần. Thật là một tên có phúc, hai đóa hoa xinh nhất Bắc Linh Viện đều là cạnh hắn. Ta đồng ý giúp người lúc nào. Thấy Hồng Lăng đi xa, Đường Thiên Nhi mới quay lại hừ nhẹ cất tiếng. Vậy ta đi tìm Hồng Lăng học tỷ. Mục Trần ra vẻ bất đắc dĩ. Người dám? Đường Thiên Nhi vội hét lên, nhìn thấy cái vẻ mặt trêu tức của Mục Trần, sau đó nàng mới khẽ cười đỏ mặt oán hận cắn răng. Giúp người cũng được, bất quá người phải cam đoan với ta, nếu có vấn đề xảy ra lập tức ngừng tu luyện. Mục Trần cười tủm tỉm gật đầu. Còn nữa, Đường Thiên Nhi gương mặt to xinh đẹp quét qua Mục Trần lộ ra nét cười ngọt ngào vui vẻ trên mặt. Nửa tháng sau, Bắc Linh Nguyên tu luyện, ngươi phải đi theo đội của ta. Chương 20 Thành ẩn. Bắc Linh Nguyên tu hành. Mục Trần nghe thấy thế hơi giật mình. Bắc Linh Nguyên là một hiểm địa trong vùng Bắc Linh Cảnh, địa vực mênh mông, linh thú hùng thú hung mãnh rải rác, thỉnh thoảng có đội ngũ tám hiểm tiến vào săn bắt linh thú tìm kiếm tài nguyên linh dược quý hiếm. Nơi đó cũng xem như là bảo địa, dĩ nhiên muốn lấy được bảo tàng phải đủ thực lực, nếu không mà nói bảo tàng chưa kiếm được ra là khó bảo toàn tính mạng. Bởi vì Bắc Linh Nguyên tài nguyên phong phú, ngay cả phụ thân Mục Trần đôi khi cũng tổ chức đội ngũ tự đi vào Bắc Linh Nguyên. Mỗi lần như thế trở về đều là những câu chuyện chém giết thảm thiết. Đúng, thiên giới Bắc Linh Viện cứ khoảng thời gian là tổ chức cho đệ tử đến Bắc Linh Nguyên tu hành, bởi vì chỉ có chân chính thực chiến mới có thể có hiệu quả tu luyện tốt nhất. Đường Thiên Nhi gật đầu thản nhiên cười nói, mục tu hành này cho phép hai người một đội, cuối cùng đánh giá thành tích, nếu thuộc hạ 3 thuộc hạng ba hạng đầu có phần thưởng. Phần thưởng? Phần thưởng gì? Mục Trần nhíu mày tò mò. Nghe nói lần này là Uẩn Linh Đan. Đường Thiên Nhi nghĩ nghĩ. Uẩn Linh Đan? Mục Trần tròn to cái miệng kinh ngạc. Linh đan này đối với người tu luyện sơ giai như họ tác động cực kỳ ích lợi. Linh đan có dược lực ôn hòa, không tạo thành di chứng. Với thực lực linh động cảnh trung kỳ, nếu hắn dùng nhanh chóng tiến sâu vào linh động cảnh hậu kỳ. Ừ, nếu ta có thể dùng một viên Uẩn Linh đan, hắn đã vừa đủ để tiến vào linh động cảnh hậu kỳ, chuẩn bị cho ngày sau đột phá linh luân cảnh. Đường Thiên Nhi nói, thành tích được đánh giá thế nào? Mục Trần cảm thấy phấn kích, hiển nhiên Uẩn Linh đan cũng khiến hắn hứng thú. Đơn giản, dựa theo số lượng cấp bậc linh thú mà người liệp sát. Đường Thiên Nhi nói tiếp, bởi tất cả đệ tử thiên giới đều được phép tham gia, cho nên sức cạnh tranh cực lớn, ta mới tính tạo một đội với người. Ta mới có thực lực linh động cảnh trung kỳ, tổ đội có nên tìm người càng mạnh càng tốt không? Nếu ta nghĩ lấy sự quyến rũ của Thiên Nhi tỷ, bất kể đông tây nam bắc viện cái gì đó, nam nhân cũng sắp hàng xin lập đội như là xin gạo ấy. Mục Trần cười nói, người không muốn hử? Đường Thiên Nhi hừ một tiếng, giữ giữ ngọc giàn đỏ sậm trong tay. Cậu còn không được, bất quá đến lúc đó lỡ không lấy được Uẩn Linh đan, đừng đổ thừa do ta vướng tay vướng chân nghe. Mục Trần cười cười, thực ra cũng không phải hắn cách sáo. Chỉ cần quét mắt lướt qua những kẻ thực lực linh động cảnh trung kỳ ở Bắc Linh Viện, người thích hợp hơn hắn cũng không ít. Đường Thiên Nhi hơi suy nghĩ chợt khẽ cười. Được hay không cũng không sao, ta tin tưởng bản thân không dựa vào linh đan, trong một năm cũng có thể đạt đến linh luân cảnh. Ngón tay tinh tế nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giản, mắt đẹp khẽ chuyển liếc nhìn Mục Trần. Hơn nữa ta không thích cùng đội với người khác. Nếu Thiên Nhi tỷ để mắt đến ta như thế, ta cũng đành bồi tiếp. Thiên Nhi tỷ yên tâm, dù là liều mạng nhỏ cũng nhất định nỗ lực hết sức mình giúp người đoạt được Uẩn Linh Bảo Đan kia. Mục Trần vỗ ngực ra vẻ hào khí ngút trời, gương mặt vẫn đeo theo cái nụ cười tủm tỉm, cái lưỡi không xương. Đường Thiên Nhi hơi đỏ mặt cười, sảng giọng quát khẽ một câu, còn Ninh Quyết này? Mục Trần mỉm cười, đánh ánh mắt qua về phía ngọc giản trong bàn tay nõn nà của Đường Thiên Nhi. Lần này thôi đấy. Đường Thiên Nhi hừ một tiếng, tay nắm chặt Linh Quyết, xoay người bước ra ngoài Linh Quyết thất. Mục Trần thấy thế là vội vàng bước theo. Đường Thiên Nhi cầm Linh Quyết đến khu vực đăng ký, mượn ở cổng Linh Quyết thất. Lão nhân quản lý nhìn thấy quyển Linh Quyết đỏ sậm, chố mắt kinh ngạc nhìn Đường Thiên Nhi, hơi do dự. Dù sao hung danh Sâm La Tử Ấn không nhỏ, lão không nỡ để cho một cô gái xinh đẹp bị hại bởi Linh Quyết. Mục Trần thấy lão giả do dự, lòng gấp gáp. Hắn biết lão đầu tần não của Linh Quyết này rất là cố hủ cứng đầu, nếu mà cái não không vừa mắt, thậm chí Linh Quyết phàm cấp hạ phẩm cũng đừng mong đem ra. Mà nhìn bộ dáng lão giả như sắp đứt bóng tới nơi, nhưng cũng có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, một bước nữa là tiến tới thần phách cảnh. Không ít đệ tử vênh váo tự đắc có thiên phú phi phàm bị lão cho ăn hành. Bất quá may là Đường Thiên Nhi đối với lão đầu này có vài chiều, gương mặt xinh đẹp tươi tắn lở rộ ra một nụ cười thanh tao thuần khiết, một tiếng ngọt ngào tần ra xa khiến cho lão mềm nhún cả người, hớn hở ký duyệt giao Sâm La Tướng cho Đường Thiên Nhi, lại còn dặn dò kỹ lưỡng ta nên sử dụng cẩn thận thế nào. Mục Trần im tin tít bước theo Đường Thiên Nhi rời khỏi Linh Quyết thất. Nàng nhìn hắn tỏ vẻ đắc ý cười ném ngọc giản. Thật sự cũng là nhờ có ngươi. Mục Trần chụp lấy ngọc giản tán thưởng một phen, đôi mắt đèn lấy hiện rõ vui mừng, hướng về Đường Thiên Nhi cười nói cảm tạ. Có vẻ hôm nay nếu không có Đường Thiên Nhi, thực sự dù hắn có đủ tư cách cũng khó lòng lấy được Linh Quyết này trong tay tần não đầu ngoan cố kia. Đường Thiên Nhi cười trong mắt, chợt bất đắc dĩ nhìn ngọc giản trong tay, mới phải cẩn thận một chút, thấy có điểm nào bất ổn lập tức ngừng tu luyện. Ừ, ta đi về trước. Mục Trần nắm chặt ngọc giản, lòng háo hức liền vẫy tay chào từ biệt với Đường Thiên Nhi, nhanh chóng đi mất. Cô gái nhìn bóng lưng Mục Trần nhanh bỏ đi, chu cái miệng nhỏ xinh xắn thầm rủa, cái tên đầu gỗ. Ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời đổ xuống, từng tia sáng trong veo chiếu vào căn phòng yên tĩnh. Một thiếu niên lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt chìm chằm chằm vào ngọc giản đỏ sậm trong tay không rời. Nhìn hồi lâu, Mục Trần vận chuyển linh lực, bề mặt ngọc giản bắt đầu lóe lên quang mang đỏ sậm. Khi hào quang lóe ra, thông tin như lũ ở trong ngọc giản tràn ra, hết thảy cuốn vào trí lão Mục Trần. Mục Trần nhắm chặt hai mắt, nhận lấy phương pháp tu luyện Sâm La Tử Ấn. Một lát sau mới là chậm rãi mở mắt, thở nhẹ một hơi, trong con người màu đen là tràn ngập vẻ do dự. Sâm là tự ấn hùng danh cực lớn, Mục Trần cũng không dám sơ sẩy chút nào, đọc đi đọc lại phương pháp tu luyện trong đầu, hồi lâu mới bắt đầu động thủ. Mục Trần ngồi xếp bằng, tay hợp lại, ngón tay kết hợp đàn thành một cái ấn ký kỳ lạ. Tâm thần khẽ động, linh lực đen ngòm từ cơ thể tuôn ra, quẩn quanh lòng bàn tay. Linh lực u tối giống như con rắn màu nhỏ đen, khi mà kết ấn của Mục Trần biến ảo, cũng là không ngừng vặn vẹo chuyển động trong lòng bàn tay, mơ hồ hình thành một cái quang ấn màu đen. Cách quang ấn còn chưa thành hình đã có tiếng vỡ nhỏ truyền ra, linh lực u tối vỡ nát, dĩ nhiên là ngừng kết quang ấn không hề dễ dàng. Lần đầu ra tay thất bại, Mục Trần cũng không thèm để ý, nếu dễ dàng thành công như vậy, sinh ra tự ấn cũng không để hắn hứng thú tới thế. Tập trung tinh thần lại, Trần thuật Mục Trần lại lần thứ hai bắt đầu. Cách thất bại, cách lại thất bại. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Mục Trần không biết mệt mỏi tiếp tục tu luyện. Hai tay lúc đầu kết ấn còn lóng ngóng, dần dần trở nên thành thạo hơn, tốc độ ngừng tụ linh lực cũng càng lúc càng nhanh. Mười ngón tay như bướm vờn hoa, còng tay biến ảo, linh lực ù tối vặn vẹo vào trong lòng bàn tay. Mười ấn kia đã trở nên rõ ràng hơn nhiều, còn mơ hồ phát động. Mục Trần gắt gao nhìn hắc ấn sắp hình thành, tâm thần cũng càng thẳng vô cùng. Từ khi bắt đầu đến giờ đã thất bại nhiều lần mà chưa một lần thành công. Những ngón tay này biến đổi, một tia linh lực u tối chui vào hắc ấn. Ỏng, hắc ấn đột ngột xu nên phát ra cái tiếng kiềm khí rung động, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành hắc ấn rõ ràng, nhẹ nhàng khắc vào lòng bàn tay Mục Trần. Ngay khi hắc ấn khắc vào bàn tay, cả thân thể chợt cứng càng, bước vào nguy hiểm nhất. Hai vị học trưởng trước khi tu luyện xâm la tự ấn chính là bị đứt đoạn kinh mạch ngay tại bước này. Quang, hắc ấn khắc trong tay của Mục Trần nhanh chóng cảm thấy một luồng dao động cực kỳ cuồng bạo nổ từ hắc ấn kia, theo kinh mạch từ lòng bàn tay mà điên cuồng tiến ra. Xem ra hình thái này như muốn phá hủy toàn bộ kinh mạch nó đi qua. Phù, bất quá Mục Trần sớm đã có chuẩn bị, linh lực u tối trong khí hải âm âm gào thét tuôn ra, mạnh mẽ va chạm vào dao động cuồng bạo kia. Những tiếng nổ lùng bùng trong cơ thể như xé toạc cơ thể Mục Trần. Cỗ dao động cuồng bạo dị thường của xâm la tử ấn như giá tú chủng kích linh lực u tối đang nào ra chặn đường, ý đồ muốn cắn xé nó đi. Nhưng đám linh lực này của đại phù đồ quyết dĩ nhiên không dễ đối phó như vậy. Đối mặt với lực lượng cuồng bạo trùng kích, linh lực u tối kia cũng đem hết tinh hoa tính chất bày đặt của nó ra, ra từ thái cường ngạn áp bách trùng thiên để nén nó xuống. Rầm rầm, trùng kích liên tục, Mục Trần cũng không hề lơi lỏng, mồ hôi trên trán túa ra. Nếu không có cản được trùng kích này, hắn dám là sẽ bị lội thương khá nặng. Linh lực trong ký hải đều được Mục Trần gọi ra, toàn lực chống cự giằng co. Với trùng kích chừng được 10 phút thì giảm dần. Khi Mục Trần nhận thấy trùng kích triệt để biến mất, thân thể căng thẳng cũng sụi lờ, mồ hôi ướt đẫm quần áo, há thở dốc không ngừng. Bất quá thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng mắt Mục Trần lại tràn ngập hưng phấn. Run run mở miệng tay phải, trong đó là chứa một cái hoa văn hắc ấn u ám dày đặc hắc ý. Hàn ý thành công ư? Mục Trần nhìn hắc ấn minh văn trong lòng bàn tay khẽ thì thào, cảm giác như chút được gánh nặng, mỉm cười. Chương 21, phòng bà huấn luyện trường. Bắc Linh viện huấn luyện trường, đông đảo đệ tử mồ hôi như mưa, hét lên những tiếng vang dội hỗn loạn mà tràn ngập sức mạnh. Mục Trần ngồi dưới một bóng cây to, uể oải dựa vào thân cây, ánh mắt lười biếng liếc qua những trận luận bàn nóng cháy đang diễn ra ở trong sân. Những trình độ luận bàn này thực khó mà khiến hắn cảm thấy hứng thú. Ê này, dù là thành tích không thể cũng đừng có lười như thế chứ. Bóng hình xinh đẹp đột nhiên chắn ngang tầm mắt Mục Trần, giọng hờn dỗi của Đường Thiên Nhi cất lên. Mục Trần nhìn chăm chú vòng eo thon mảnh khảnh trước mặt chậm rãi rời lên. Chiếc áo cảm bó lấy bộ ngực tròn vảnh cao, dáng người thon thả quả thực mê người. Nhìn hai mắt xinh xắn oán trách của người con gái kia, Mục Trần cũng uốn éo cái lưng trả lời. Không phải là ta lười biếng,

Mục Trần mỉm cười. Chỉ cần cho người ta biết bản thân không phải quả hồng mềm, ai muốn bóp, thậm chí là có thể bóp vỡ thì cũng phải trả cái giá không nhỏ. Đường Thiên Nhi nghĩ nghĩ cảm thấy lời của Mục Trần cũng có đạo lý, bất quá vẫn bướng bỉnh cãi lại. Hừ, rõ ràng so với ta còn nhỏ hơn một tuổi còn bày đặt ra dáng ông cụ non. Mục Trần cười đưa mắt nhìn Đàm Thanh Sơn đang đổi sắc. Tên kia nắm chặt hai tay thoáng lưỡng lự do dự, nhìn phía Mục Trần. Mục Trần mỉm cười nhẹ gật đầu. Thấy nụ cười của Mục Trần, tay Đàm Thanh Sơn nắm chặt hơn, mắt hiện ra nét hung ác, thanh âm lạnh lẽo đáp lời. Vậy thì thỉnh Khương Lập học trưởng thỉnh chỉ giáo. Khương Lập thật không ngờ Đàm Thanh Sơn lại cường nghị đáp ứng, hơi sừng sốt, khẽ cười nhếch môi, thật là tiểu tử không biết trời cao đất dày. Hai người chậm rãi lùi lại, nhiều đệ tử xung quanh tới gần hơn, nhưng hầu như đều thấy thương cảm cho Đàm Thanh Sơn. Dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người, luận bản bắt đầu. Cũng đúng như dự đoán mọi người, trận này vốn là nghiêng một bên, thực lực bất đồng rất khó thay đổi. Thế nhưng mà cục diện lại dần dần biến ảo, bởi bọn họ thấy dù bị Khương Lập nhiều lần đá ngã lăn ra, Đàm Thanh Sơn lại không hề có dấu hiệu nhận thua, ngược lại không sợ chết tiếp tục nhằm phía Khương Lập tấn công. Có mắt đỏ ngầu điên cuồng dọa cho tên kia nhảy dựng. Bốp bốp bốp, hai bóng người giao nhau giữa sân. Đàm Thanh Sơn tuy chật vật nhưng vẫn mạo hiểm chịu mấy quyền của Khương Lập, tặng lại một chiêu cẩu quyền thần sực in dấu răng rõ đầu trên người tên kia. Khương Lập tống một quyền đẩy lùi Đàm Thanh Sơn, lại bị hắn lao đến cắn thêm một phát nữa để lại dấu máu trên cánh tay. Rốt cuộc chịu không nổi cái kiểu luận bàn cậu cuồng vội quát, cái tên điên. Đàm Thanh Sơn mắt điếc tai ngờ, con ngươi đỏ rực này nhào đầu qua, không đánh nữa. Khương Lập vội vàng né qua bỏ chạy, hoang mang nhìn đôi mắt đỏ bừng của Đàm Thanh Sơn, lòng căm phẫn cả giận quát. Những đệ tử xung quanh cũng vội lao đến cản Đàm Thanh Sơn lại, kéo hắn xuống dưới. Nhưng mà hắn quả thật là điên cuồng quá mức, nhất thời lôi kéo không xong lại thêm một cái màn hổ lạc đồng bằng, khiến không ít đệ tử lạnh gáy. Đàm Thanh Sơn này thật quả đủ điên loạn. Dù tiếng quát như sấm giật niên hồi của đông đảo đệ tử xung quanh, cuối cùng Đàm Thanh Sơn cũng dần bình tĩnh, nhếch mép cười, cơ thể đau nhức, khuôn mặt còn đầm bầm tím, nhưng không che giấu nổi vẻ phấn khởi trong mắt. Trước mặt hắn, Khương Lập quần áo rách bươm, tuy rằng không có thương thế nặng, nhưng mà mặt mày dám cho ánh mắt kinh hãi ai cũng có thể thấy. Đàm Thanh Sơn tuy thực lực thua cũng thắng khí thế, đủ để cho đệ tử thiên giới đồng viện cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Đàm Thanh Sơn xóa đi vết máu trên khóe miệng, nhìn Mục Trần, tên kia cười ngoác mồm giơ tay tán thưởng hắn. Lợi hại. Đàm Thanh Sơn lắc đầu cười hô hố, lòng chợt cảm kích Mục Trần. Tên kia tôn trọng hắn để hắn có cơ hội giành sự tự trọng, có lẽ sau này cũng chẳng còn ma cũ nào dám đến kiếm chuyện với hắn. Người này quả thật là điên. Đường Thiên Nhi cũng cười nhăn mặt, ánh mắt điên cuồng lúc lại của Đàm Thanh Sơn thật khiến nàng run như cầy sấy. Mục Trần cười gật đầu đứng dậy, định làm gì? Đường Thiên Nhi nghi hoặc hỏi. Việc Đàm Thanh Sơn nên làm cũng đã làm, cũng lên đến phiền ta chứ. Kẻ khác dùng cây nhát khỉ vậy để ta đập núi dọa hổ trả lại, bằng không cái phiền phức tới tới lùi lùi thế này cũng mệt. Mục Trần cười tay phải chậm rãi nắm chặt. Hơn nữa ta cũng muốn đang tìm người tế chiêu xâm là tử ấn xem nó lợi hại ra sao chứ. Mục Trần chậm rãi tiến tới, thu hút nhiều ánh mắt chú ý vào giữa sân. Hắn nhìn phía Là Tống cách đó không xa. Là Tống học trưởng, ta mới luyện xong một bộ linh quyết, muốn mời học trưởng chỉ điểm một phen, mong chỉ giáo. Chương 22. Tử ấn phát huy. Giọng nói đều đều của Mục Trần vang vọng huấn luyện trường, không gian sao động với một chút ồn ào, chợt im phăng phắc, mọi ánh mắt kinh ngạc trong huấn luyện trường đổ dồn vào tên thiếu niên mới bước vào thiên giới đồng viện không lâu. Ai mà ngờ được Mục Trần chủ động khiêu chiến Là Thống luận bàn, chẳng lẽ hắn không biết người kia thiên tần vạn khổ tìm cơ hội bứng dễ hắn sao? Vậy mà còn dám chủ động tìm hắn kiếm chuyện. Thiên Nhi, Mục Trần làm sao vậy? Là Tống kia đâu có dễ đụng tới. Mặc Lĩnh vừa đến bên cạnh Đường Thiên Nhi, sắc mặt khó hiểu nhìn bóng lưng Mục Trần. Đường Thiên Nhi lắc đầu, tuy mắt có chút lo lắng nhưng chưa lộ ra gương mặt, chỉ cười nhạt trả lời. Không có việc gì đâu, hắn rất có chừng mực. Mặc Lĩnh cũng nhăn nhở gật đầu, luận bàn kiểu này đều hợp quy định. hắn có muốn giúp cũng không phải phép. Chỉ có thể hy vọng Mục Trần có chút tài cán, chứ không là tống kia nhất định không bỏ qua cơ hội tốt để hạ nhục đối phương. Ha ha. Dưới ánh mắt toàn bộ nhân thủ đồng viện tại huấn luyện trường, là thống cũng bất ngờ run rẩy một chút, khuôn mặt vốn âm trầm lại thêm lạnh giá, giọng cười tràn ngập hàn ý chuyển ra. Xem ra người ở thiên giới vài ngày đã nghĩ bản thân là sầu riêng chín cây sao, muốn rớt xuống đầu ta ư? Là thống đứng dậy, ánh mắt trầm trầm soi mói Mục Trần. Là thống học trưởng nói gì vậy? Ta chỉ đơn thuần muốn luận bàn một chút mà thôi. Mục Trần mỉm cười ôn hòa nói. Hơn nữa học trưởng tiếp người mới luận bàn không phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa lẫm liệt sao? Khi nãy Khương Lập học trưởng mới nói đó thôi. Khương Lập nghe thấy bên cạnh Mục Trần lôi hắn vào, sắc mặt bỗng mất tự nhiên, bất quá vẫn là hung hăng liếc tên kia. Lòng thầm nghĩ, tên này cũng điên quá, sao mà dám trực tiếp đối đầu La Thống? Còn nghi ngờ La Thống có thực lực linh động cảnh hậu kỳ ư? La Thống nhìn khuôn mặt khôi ngô màng lụ cười của Mục Trần, lòng cũng bốc lửa hừng hực. Nét cười bình thường kia đối với hắn chẳng khác nào là nhạo báng. Hắn khẽ nhếch mép cười lạnh. Người đã có yêu cầu dĩ nhiên học trưởng ta phải đáp ứng. Cũng tốt, cũng tốt. Hàn quang càng đậm, La Thống đã không thèm che giấu. Ngoài cơ thể linh lực chậm rãi quấn quanh trào ra, dao động linh lực mạnh mẽ lan đi. Đệ tử xung quanh cũng vội tránh qua, tránh khỏi tai bay vạ gió. Mục Trần vươn tay mời. La Thống cũng không chút khách khí, sắc mặt âm trầm, linh lực cơ thể không hề khống chế, gào thét tuôn ra. Bước từng bước, thân hình nhanh như sóc tung một quyền, tạo thành tiếng động khí nổ hỗn loạn trầm đục, hung hăng tấn công Mục Trần. Bùm, mọi người thấy La Thống khí thế hùng mãnh, lòng giật mình. Cái này không phải luận bàn a, La Thống này là muốn hạ gục Mục Trần đây mà. Mục Trần nhìn La Thống xé gió xông lên lại, không có dấu hiệu tránh né, linh lực u tối quấn quanh nắm tay, tư thái chuẩn bị ngạng khánh với La Thống. Hắn muốn thử xem thực lực linh động cảnh hậu kỳ đến tuột cùng mạnh mẽ ra sao. Quỳnh, tiếng va chạm vang vọng, hai quyền đối cứng, hai cỗ linh lực chạm nhau bùng nổ, khí lãng bốc lên lốc xoáy. Xoáy khí quét qua, hai thân ảnh cùng chấn động. Mục Trần lùi lại mấy bước, La Thống chỉ lùi lại một bước. Dĩ nhiên chính diện đối đầu, La Thống vẫn là chiếm thượng phong. La Thống ổn định hai chân, mắt khẽ nhau, bàn tay chuyển đến nhức nhối rầm ràn. Tuy linh lực Mục Trần không mạnh mẽ như hắn, nhưng hai luồng linh lực va chạm, nếu không phải hắn khẽ nghiêng một chút, thật đúng là bị linh lực đèn bá đạo của Mục Trần đánh tan nát. Dễ hiểu, linh lực mà Mục Trần tu luyện về mặt chất lượng tốt hơn hắn. Dù linh lực người có phẩm chất lợi hại, người kém ta một bậc, ta thừa sức ép chết người. La Thống là linh động cảnh hậu kỳ, Mục Trần chỉ là trung kỳ, tuy khoảng cách chỉ một bậc nhưng chênh lệch trong đó là đủ để nghiền nát. Chà, người chẳng lẽ không dạy dỗ người, nếu không đủ năng lực thì chịu nhục một chút có phải hơn không? Còn dám chủ động tiến lên, thật là muốn kiếm hòa trên mặt à? Mục Trần nghe thấy nhẹ nhẹ cười. Lúc ta học ẩn nhẫn, người còn đang ngờ nghịch làm đệ tử ngoan ngoãn cho học viện đó. Và lại, ẩn nhất là dành cho đối thủ tạm thời chưa đủ khả năng chiến thắng. Đáng tiếc không, người không được ta liệt vào danh sách đó. Ta hôm nay cho người biết khinh người trả giá ra sao. Ánh mắt La Thống thoáng hiện nét hung ác, vươn song chỉ hóa kiếm khí, linh lực ám thành sắc điên cuồng tuôn ra, tập trung tại ngón tay như mũi kiếm ẩn hiện, dao động sắc bén toát ra. Đại La Kiếm Quyết. Vài tên đệ tử thấy mũi kiếm xanh xanh đầu ngón tay La Thống, mắt biến đổi, kinh hồ lên tiếng. La vực Đại La Kiếm Quyết à? Mục Trần cũng khẽ liếc qua mũi kiếm màu xanh linh cấp hạ phẩm Đại La Kiếm Quyết. Đây chính là bộ tuyệt kỹ thành danh của La vực chủ. Không ngờ La Thống cũng luyện thành, bất quá xem bộ dáng dĩ nhiên là hỏa cầu còn chưa tới đâu. Hơn nữa trình độ linh động cảnh này cũng khá lợi hại. Phốc, La Thống không cho Mục Trần nhiều thời gian suy tư, ánh mắt lạnh lẽo phóng người ra, ngón tay như trường kiếm cắt qua không khí, đâm một kích cực mạnh vào Mục Trần. Kiếm phong đi qua, không khí như bị xé rách. Mục Trần gắt gao nhìn mũi nhọn hùng bạo sắc bén, khiến cả người căng thẳng, tay phải nắm chặt. Linh lực hắc ám từ cơ thể vận chuyển không ngừng quán trú vào tay phải. Hắc ấn ở trong lòng bàn tay mờ ảo rõ hiện, dao động linh lực mãnh liệt lan ra. Qua mang hắc ám mạnh mẽ từ bàn tay Mục Trần bùng nổ, trong tay hắn là một mặt trời màu đen ngòm. Các loại dao động này xây đặc khiến cho kẻ khác kinh hãi. Phốc, Mục Trần dẫn một Trần xuống đất, thân hình lao như hổ báo săn mồi. Đối mặt với thế công sắc bén của La Thống, hắn không hề tránh. Cảnh tượng trước mặt khiến không ít người kinh ngạc không thôi. Muốn chết, La Thống quát lên chói tai, mũi kiếm xanh không chút tạm dừng, nhanh như chớp chỉ vào cổ họng Mục Trần. Nắm đấm ngập trong hắc quang, một quyền đánh ra mặt trời đen và chạm chính diện cùng với mũi kiếm xanh. Uỳnh, linh lực cuồng bạo, gào thét lan ra mặt đất khẽ run rẩy, ánh mắt đệ tử xung quanh chăm chú vào điểm va chạm của hai lực công kích. Phá, hàn ý lóe ra trong mắt, linh lực không hề giữ lại chút ra. Hắc ấn trong tay chấn động mãnh liệt, xuất hiện trước nắm đấm, nện lên mũi kiếm xanh. Choàng, hắc ấn đánh ra, mũi kiếm xanh đột nhiên vang lên một cái tiếng vỡ nhỏ. Đệ tử xung quanh tròn mắt nhìn vết lứt lan trên thân kiếm. Bàng bàng bàng, mũi kiếm xanh cuối cùng hoàn toàn vỡ nát. Gương mặt La Thống kinh hãi, chật vật né bắn lùi. Mục Trần vẫn chưa truy kích, lật tay lại, hắc ấn biến mất, dao động trong sân chậm rãi tiêu tan. Xung quanh trở nên im lặng, ánh mắt đổ dồn về thân ảnh gầy gầy mang vẻ bất khả tư nghị. Mục Trần chẳng những có thể chống đỡ công kích lợi hại nhất của La Thống, mà còn đánh vỡ, đẩy lùi chính diện. Không thể được, Khương Lập cùng Đăng Dũng trợn tròn mắt, há hốc mồm, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. La Thống thực lực là linh động cảnh hậu kỳ, lại bại trận trong tay linh động cảnh trung kỳ Mục Trần. Cái này, Mạc Lĩnh mặt mày cứng ngắc, lòng kinh nghi bất định. Hồ, Đường Thiên Nhi khẽ thở dài, bàn tay nắm chặt cũng tả lỏng. Người này quả thật lợi hại. La Thống học trưởng, đà tạ. Mục Trần chắp tay hướng La Thống khẽ cười, mắt thoáng liếc qua bàn tay. Hắc ấn dù nhạt đi nhiều, nhưng uy lực xâm là tướng tuyệt đối không ngừng ở phàm cấp thượng phẩm. Có lẽ vì yêu cầu cao đối với phẩm chất bá đạo của linh lực mới bị xếp vào hạng phàm cấp. Chẳng qua xâm La Tử ấn tiêu hao linh lực không nhỏ, thế công khí nãy của hắn hao hết phần nửa linh lực từ trong khí hải. Dù nói rằng lần đầu tiên khống chế nên không được hoàn mỹ, nhưng tiêu hao so với linh quyết cấp hạ phẩm bình thường cũng không kém. La Thống sắc mặt xanh mét, hắn hiển nhiên không ngờ kết quả này, nhất thời cũng không nói được. Trước đó Mục Trần công kích hung hãn làm hắn chấn động, khiến hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm cực độ. Linh quyết kẻ này lợi hại đến thế, chẳng lẽ là do cha hắn cấp cho? La Thống nghiến răng nghiến lợi thì thào, đại là kiếm quyết này hắn tu luyện một thời gian mới có kết quả như thế, không ngờ đánh bại không được Mục Trần, với Trần ướt Trần giáo bước vào thiên giới, kẻ này còn bao nhiêu thủ đoạn như thế. Mục Trần cũng chẳng nghĩ tới La Thống đang miên man suy nghĩ, mục tiêu chấn động toàn trường đã đạt được. Hắn nghĩ sau này kẻ kia khiêm nhường trước mặt hắn một chút, nên phủi tay xoay người bước xuống. Mục Trần, người đến đây. Sau đó là một tiếng nhàn nhạt đột nhiên vang khiến hắn giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Mạc Sư không biết từ nơi nào đến đó không xa. Mục Trần ngẩn người, ánh mắt giao nhau cùng Đường Thiên Nhi một chút, thoáng do dự bước tới dưới ánh mắt khó hiểu của những đệ tử xung quanh. Mạc Sư dẫn đầu đi trước, đến cạnh một rừng cây yên tĩnh mới dừng lại. Lão xoay người, hai mắt chớp chớp, thanh ân dần nhìn khắc. Người tu luyện xâm La Tử ấn. Chương 23. Chân thực lực xâm La Tử ấn. Mục Trần nhìn vị lão sư thần sắc nghiêm khắc, cố nặn ra nụ cười gượng gạo gật đầu. Mạc sư thực lực thần phách cảnh dĩ nhiên là hắn khó mà che giấu, ngươi hẳn còn chưa đủ quyền hạn tu luyện nó mà. Mạc sư trầm giọng nói. Mục Trần trợn mắt nhưng không có nói ra, thứ này luyện thì cũng đã luyện, khó mà cách nào bắt hắn trả lại. Mạc sư nhìn vẻ mặt Mục Trần nghiêm khắc giảm một chút, tiểu tử này tựa hồ cũng không để ý uy hiếp của lão bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Tiểu tử người đừng có thể quậy phá như thế được không chứ? Chỉ là ta muốn thử một chút thôi, nếu có vấn đề ta sẽ ngừng tu luyện, đối với mạng nhỏ của mình ta còn trọng hơn bất cứ ai. Mục Trần bình tĩnh trả lời. Mặc dù cả giận nhưng hơi do dự hỏi. Người luyện thành công? Bắt đầu thành công thôi. Mục Trần vươn tay, một cái đạo hắc ấn mơ hồ hiện. Mặc dù thấy hắc ấn, khóe miệng run run, tuy trước đó lão nhận ra thực sự là được Mục Trần xác nhận thời gian ngắn như vậy có thể luyện thành xâm La Tử ấn, lòng không khỏi chấn động. Thiên phú cỡ này còn không so sánh với mấy cái quái vật thiên tài tham gia linh lộ được sao? Người rất hứng thú với xâm La Tử ấn sao? Mạc Sư liếc mắt nhìn hắn, từ thời gian trước dẫn hắn tham quan thiên tầng linh quyết thất, lão lại phát hiện Mục Trần để ý bộ linh quyết này. Cảm thấy linh quyết này có vẻ không đơn giản, Mục Trần nghĩ nghĩ trả lời. Tuy linh quyết phàm cấp thượng phẩm nhưng mơ hồ có cảm giác không đúng. Hả? Mạc Sư nhíu mày chặt nhìn Mục Trần. Vốn đã cảm thấy xâm La Tử ấn có tiềm lực lớn, về ngoài tu luyện chỉ đạt được bước đầu, ta cảm thấy rõ ràng phải có biện pháp gì đó khiến cho uy lực xâm la tử ấn càng mạnh thêm. Mục Trần chậm ngầm nói, Mạc Sư mắt híp lại mắt kinh dị. Mục Trần nhìn chăm chăm Mạc Sư đột nhiên cười có chút rào hoạt. Mạc Sư hẳn là hiểu biết xâm la tử ấn phải không? Ta thấy bộ dáng này có hứng thú với nó. Mạc Sư đảo mắt qua, liền liếc cái tên tiểu hồ ly trước mặt, bất đắc dĩ gật đầu. Ta cũng tu luyện xâm la tử ấn. Nói xong lão vươn bàn tay ra, đó là một đạo hắc ấn hiện, chẳng qua hắc ấn của Mạc Sư thầm thúy hơn, dao động mãnh liệt hơn xa hắc ấn của Mục Trần. Mục Trần kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắc ấn của Mạc Sư khẽ cười. Đúng như ta đoán, linh quyết này không đơn giản, bằng không nhãn lực Mạc Sư sao để ý đến nó. Mạc Sư chính là cường giả thần phách cảnh, trong Bắc Linh cảnh cũng xếp vào trong cường giả bất phàm. Nếu xâm la tử ấn chỉ là linh quyết phàm cấp bình thường, tuyệt đối khó lòng lọt vào pháp nhãn của lão. Cái tên tiểu tử người, Mạc Sư khẽ cười mắng, thực ra là miệng lưỡi trơn trượt. Lão trầm ngâm một chút mới chậm rãi nói, muốn biết uy lực chân chính của xâm la tử ấn ra sao không? Mục Trần ánh mắt sáng ngời, gật đầu cái rụp. Rất đơn giản, Mạc Sư cười nhẹ giơ tay trái ra, khiến Mục Trần trong đó lòng bàn tay trái thế nhưng là một đạo hắc ấn giống như đúc. Xâm la tử ấn này không ngờ có thể luyện ra hơn một đạo tử ấn. Ánh mắt Mục Trần lóe hưng phấn, từ đâu kéo dài lên trên mặt tràn ngập háo hức say mê nhìn chằm chằm Mạc Sư lẩm bẩm. Xâm la tử ấn sở dĩ không có luyện pháp về sau, hay đúng hơn không phải không có, mà là vốn xâm la tử ấn lợi hại ở chỗ có thể luyện ra nhiều tử ấn trùng điệp, ấn chồng lên ấn, uy lực tăng tiến vô tận. Mạc Sư gật đầu, bất quá xâm la tử ấn yêu cầu đối với linh lực quá hà khắc, toàn lực của ta chỉ là luyện được hai đạo tử ấn, mỗi khi nhiều hơn một đạo thì trùng kích phản vệ càng đáng sợ. Ta cũng từng cố thử luyện hắc ấn thứ ba nhưng bị phản chấn suýt trọng thương, sau này không đủ cam đảm thử lần nữa. Mục Trần rất đồng cảm, hôm trước chỉ là luyện ra đạo ấn tử thứ nhất cũng phải dốc hết sức chín châu hai hổ mới chống cự được nổi trùng kích khi tử ấn hình thành. Nếu bây giờ luyện tới đạo thứ hai nói không chừng là nát thầy cũng không biết. Ngươi hiện giờ mới tu luyện ra đạo ấn thứ nhất, không cần hấp tấp tụ ấn thứ hai, tránh đi mấy cái chuyện xui xẻo, Mạc Sư nhắc nhở. Mục Trần gật đầu, tuy hắn rất mong chờ có thể phát ra uy lực chân chính của xâm la tử ấn, nhưng hiểu rõ tham trèo cao là té đau cũng chẳng tốt lành. Mạc Sư thế vậy cũng không có nói thêm, phất tay ý bảo hắn có thể đi. Mục Trần cũng thuận tiện cáo từ, chuyển qua đường mòn quay về, thì đằng xa là thấy một bóng tiêu nữ cố kiễng chân, ngó qua đây là Đường Thiên Nhi. Người không sao chứ, Mạc Sư sao dẫn người ra đây? Đường Thiên Nhi thấy Mục Trần, vội vàng chạy tới hỏi. Mục Trần nên luyện xâm la tử ấn, dù sao có điểm phạm quy cho nên nàng cũng lo lắng hắn bị phạt. Mục Trần lắc đầu cười, thoáng là cúi đầu nhìn hắc ấn trong lòng bàn tay, lòng bỗng rực lửa. Xâm la tử ấn quả không đơn giản, xem ra sau này phải nhiều tâm tư cho nó mới được. Bóng đêm bao phủ, Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, hai tay kết ảo ấn. Một tia linh lực ám hắc lưu chuyển ngưng tụ ở đầu ngón tay. Rốt, khi linh lực quấn lại tại một chỗ định ngừng thành kết ấn, nhất thời mất khống chế, rung lắc rồi lặng lẽ tiêu tán. Mục Trần nhìn bàn tay sống tuếch bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nãy hắn thử xem khả năng ngừng kết đạo tử ấn thứ hai hay không. Bất quá kết quả như dự liệu là thất bại. Khó khăn ngừng tụ tử ấn thứ hai quả thật là hơn xa khó khăn kết đạo tử ấn đầu tiên. Xem ra chỉ có thể từ từ. Mục Trần lẩm bẩm, tập trung tâm thần, hai mắt khép hờ vận chuyển đại phù đồ quyết, hút lấy thiên địa linh khí xung quanh, chuyển hóa linh khí thành tia linh lực hắc ám, dũng mãnh chui vào khí hải. Càng lúc càng nhiều linh lực, Mục Trần còn có thể tách ra một ít linh lực chạy theo cánh tay, đến cung cấp cho đạo hắc ấn trong lòng bàn tay, khiến cho tử ấn càng lúc càng thêm thâm thúy. Trong trận luận bàn, huấn luyện trường đánh bại là thống, khiến danh tiếng Mục Trần tại Thiên Giới Đồng Viện tăng cao không ít. Vài đệ tử vốn còn ỷ vào tư lịch bản thân vào đây sớm hơn nhiều, có chút coi thường, nhưng hiện tại là không hề có tỏ ra chút ý nào trước cái tên học viên mới tới thiên giới tòe kia. Còn cái đám Đàm Thanh Sơn, khí thế hùng ác điên cuồng dọa cho Khương Lập mặt không còn chút máu bỏ chạy, cũng khiến nhiều kẻ hiểu được thiếu niên trầm lặng ít nói kia cũng không phải kẻ dễ dàng chiều chọc đến. Thành ra cuộc sống những ngày tiếp theo của hai người rất thong thả thoải mái, chẳng ai tìm tới gây chuyện, khiến Mục Trần trở nên thanh tịnh hơn. Trong cái không khí thanh tịnh đó, Mục Trần có thể đem tinh thần tập trung cho người tu luyện. Ban ngày vận dụng linh tu tu luyện, đối với thạch trụ tụ linh trận cấp số 3. Linh lực trong khí hải càng ngày càng hùng hậu. Đêm đến, hắn nhẹ nhàng ôn dưỡng hắc ấn trong lòng bàn tay, cũng lần lần từng bước cố thử ngừng tụ đạo. Xâm là tử ấn thứ hai, bất quá 10 lần như một điều thất bại. Dù thất bại hoàn toàn nhưng mà Mục Trần không hề buông tha cho ý định đó. Hắn cơ hồ là nhận thấy được những kinh nghiệm thất bại đó khiến cho hắn càng lúc càng thành thạo trong vấn đề ngừng kết ấn pháp, đồng thời khả năng khống chế xâm là tử ấn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cảm giác mỗi ngày một thêm một bước thành công khiến lòng Mục Trần vui sướng. Thời gian lặng lặng qua, chớp mắt đã hết nửa tháng. Nửa tháng tuy là chưa giúp Mục Trần tiến vào linh động cảnh hậu kỳ, nhưng linh lực trong khí hải so với nửa tháng trước mạnh mẽ hơn không ít. Linh lực càng tiến bộ, tu luyện xâm la tử ấn càng thuận lợi. Khống chế tử ấn thứ nhất đã đạt được trình độ chính xác hơn nhiều, cũng không có tiêu hao quá lớn khi giao thủ với la thống trước kia. Còn việc ngưng tụ tử ấn thứ hai, Mục Trần càng mơ hồ cảm giác dường như là vì linh lực chưa đủ vẫn chưa thể thành công, khiến hắn tiếc nuối một chút. Trong tu luyện trường, khi mà Mục Trần nghe thấy tiếng chuông gõ báo hiệu cho khóa trình tu luyện chấm dứt, hắn nằm mở hai mắt hưởng thụ cảm giác của linh lực cuồn cuộn trong khí hải, mỉm cười duỗi cái lưng mỏi mệt vì ngồi lâu. Này, tiếng gọi nũng nịu bên cạnh truyền qua. Mục Trần nghiêng đầu thấy Đường Thiên Nhi đang mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt đẹp phủ kín vẻ mong chờ. Sao thế? Mục Trần nghi hoặc. Ngày mai chúng ta đến Bắc Linh Nguyên tu hành. Đường Thiên Nhi cười khẽ. Ngày mai phải rời đi rồi ư? Mục Trần ngẩn người ra chợt gật đầu. Nửa tháng ngụp lặn trong tu luyện suýt quên mất thời gian. Bất quá vừa hay trước mắt đạo xâm là tướng thứ hai không thể ngưng kết, cũng vì không đủ linh lực. Mà trong Bắc Linh Nguyên nhiều linh dược mọc lên, nếu có thể tìm được không chừng vấn đề này dược giải quyết. Lần này đi Bắc Linh Nguyên tu hành, ngươi cần phải tăng thêm hăng hái một chút nha. Nghe nói Tây Viện Liễu Mộ Bạch cũng tham gia lập đội với hắn là Tây Viện Hồng Lăng, chúng ta không thể bại bởi họ. Đường Thiên Nhi nghiêm túc căn dặn. Liễu Mộ Bạch à? Mục Trần mỉm cười. Cường giả đệ nhất Bắc Linh Viện lần này đến Bắc Linh Nguyên tu hành, có thể tính là lần giao phong đầu tiên không nhỉ? Thật là lý thú. Mục Trần mắt chớp sáng trong linh lộ, hắn còn chưa biết sợ ai, Bắc Linh cảnh này cũng y như thế. Chương 24, ước định. Bắc Linh Nguyên tọa lạc tại phía tây bắc Bắc Linh cảnh. Từ Bắc Linh viện đi bộ khoảng một ngày, một cái địa vực mênh mông rộng lớn. Tuy nói Bắc Linh Nguyên phủ đầy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bất quá nguy hiểm thường kết bạn với kỳ ngộ. Rất nhiều người ở Bắc Linh cảnh nhân số đông đúc đều là vì mong muốn có kỳ ngộ, thay nhau lần lượt tiến vào Bắc Linh Nguyên. Những người đó có người đạt được cơ duyên, có người chật vật chạy xa mình mẩy đầy thương tích, cũng không ít kẻ mãi mãi nằm dưới tàn lá rậm rạp. Đến Bắc Linh Nguyên tu hành xem như là một chuyện quan trọng nổi bật đối với đệ tử Thiên Nguyên giới Bắc Linh Viện. Gần một nửa đệ tử báo danh tham gia vì họ hiểu rõ cái loại tu luyện yên ả ngày thường trong học viện rất cần thiết phải có thực chiến chân chính để phát triển. Chỉ có thực chiến mới có thể kích phát tâm tính, rèn luyện ngày một cứng cỏi. Đó là con đường không thể thiếu mà mọi cường giả phải đi. Bắc Linh Nguyên không chỉ đầy dưới các loại linh thú hùng mãnh, còn đủ loại tam giáo cửu lưu hầm ba lăng, các loại nhân vật hỗn tạp, trong đó có vài kẻ ác danh không kém. Cùng với những tên ngoan độc huyết tình đầy hai tay mà so sánh, đệ tử Bắc Linh Viện lại cứ như là dê béo. Dù thực lực không tầm thường, nhưng nếu chân chính giáo thủ e rằng còn chưa đủ cho người ta xỉa răng. Do vậy, để bảo vệ đệ tử, Bắc Linh Viện cũng phái ra khá đông lực lượng bảo vệ tương đối mạnh mẽ. Đồng viện Mạc Sư cùng Tây Viện Tịch Sư cũng đi theo. Hai lão chân chính là những cường giả thân vách cảnh, có lẽ cũng ít kẻ nào ở Bắc Linh cảnh này dám to gan lớn mật vuốt sâu hùm hai cái thần vách cảnh liên hợp. Sáng sớm, đội ngũ tu hành Bắc Linh Viện dục dịch rời khởi hành, cho tới tận chiều tối cũng chỉ đến được bên ngoài Bắc Linh Nguyên. Bóng đêm dần buông xuống, cả đoàn chỉ là cách bãi hạ trại nghỉ ngơi. Bóng đêm bao phủ càng lúc càng đậm. Những đống lửa bừng lên trong các doanh trại. Đệ tử Bắc Đình Viện rất ít khi vào những khu vực thế này, nên là nhiều vị tỏ ra hưng phấn. Không ít người ở trong lều trại náo nhiệt chuyện trò. Không khí đó khiến cho người ta không nghĩ đến họ đang dấn thân vào mạo hiểm, mà giống như một đám đi du lịch thưởng ngoạn nhiều hơn. Những người chân chính đi thám hiểm cũng thấy thầm cười khinh cái đám trẻ đậu xanh lặng lẽ biến mất trong bóng đêm. Trong mắt họ, những đệ tử này chẳng qua là vài tên công tử mặt trắng áo đỏ. Đợi khi đối mặt với linh thú hùng ác sẽ thấy cái cảnh chúng nó sợ hãi đến tè ra quần. Mục Trần ngồi xếp bằng cạnh đống lửa, đảo mắt nhìn bóng đêm tối tăm xung quanh doanh trại. Xa xa đâu đó dường như có tiếng thú gào kêu quanh quẩn tràn ngập máu tươi. Cảnh này có chút quen thuộc, chẳng qua không khí bên trong khác xa linh lộ, cũng thiếu nhiều lắm những cái cảnh tàn khốc và máu tanh. Mục Trần bất giác cảm thấy hơi run sợ lên. Một bàn tay xinh xắn thon thả đột ngột từ phía sau vườn tới vỗ vai. Ngay lúc đó Mục Trần phản ứng cực nhanh, như đầu mãnh thú, đôi mắt lạnh lẽo, cơ thể bật lên như chớp, chụp lấy cánh tay kia khóa chặt. Úi, người kia đầu đớn la lên, khiến Mục Trần tỉnh táo mới thấy Đường Thiên Nhi lạnh lẽo trong mắt tan đi, tỏ vẻ xấu hổ gãi đầu, vội buông nàng ra. Người làm cái gì vậy, đau quá. Đường Thiên Nhi suýt xoa vuốt ve cổ tay hậm hực nói, ta xin lỗi. Mục Trần cúi đầu gượng cười làm hòa. Rèn luyện một năm trong linh nộ khiến cho sức cảnh giác khoán trở thành phản xạ cực kỳ nhạy bén, vốn cái cảnh giác trở thành bản năng đã được hắn đè nén khi ở Bắc Linh Cảnh. Những lúc này hoàn cảnh có vẻ quen thuộc, không ngờ khơi dậy bản năng đã ngủ say qua nhiều tháng kia. Người sao vậy? Đường Thiên Nhi chu miệng chằm chằm nhìn Mục Trần. Nàng dù sao cũng thận trọng, trước đó khi hắn khóa cổ tay nàng, đột nhiên khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nàng chợt nghĩ đến nếu không phải lúc đó đau mà hô lên, có lẽ ngày sau đó hắn bẻ gãy cổ tay nàng chăng. Mục Trần nhìn đống cái lửa tí tách trước mặt chậm từ một hồi. Ngay trước trong linh lộ, nếu có kẻ hành động giống người vừa rồi với ta, có lẽ bị ta giết chết. Vì ta không giết hắn thì kẻ bị giết chỉ có thể là ta. Đường Thiên Nhi ngẩn ngơ nhìn thiếu niên sắc mặt trầm tĩnh, hắn nói đến chữ giết, thần sắc lại nhẹ nhàng như không, cảm giác như đó là thói quen bình thường. Linh lộ kia nghe có vẻ đáng sợ, Đường Thiên Nhi thì thầm nói. Vốn trong mắt mọi người linh lộ rất thần bí, vừa nữa là những kẻ từ linh lộ bước ra là ngậm chặt kẻ răng, không nói gì về nơi đó. Bất quá vì những kẻ bước ra đều có thực lực rất mạnh, khiến những thiếu niên thiếu nữ Đường Thiên Nhi đều nghĩ đó là thiên đường mà hướng tới. Bất quá họ ngây ngô không biết, muốn tiến vào khu vực phi thường cũng phải có thực lực phi thường. Mục Trần cười nhẹ thì tao nói, ở đó mọi người đều xem như là đối thủ cạnh tranh, chỉ có điều hơi tàn khốc, không ít những kẻ bất bình thường trong đó. Mỗi một khắc trước còn cười nói hòa thuận vui vẻ với người, ngay sau đó liền cắm một trụy thủ tìm người. Do vậy trong đó tín nhiệm là một cái từ vốn không nên cho vào từ điển. Bất quá nếu có thể gặp được kẻ có thể tín nhiệm, đó là món quà quý nhất trong đời người. Mục Trần khẽ thở dài, thần sắc nhu hòa lại như đến cô gái tóc bạc thướt tha. Đó quả là một cái kẻ bất thường khiến cho hắn phải đau đầu không ít. Đuổi giết hắn đến nửa năm, Mục Trần từng giao đấu với nàng 3 lần. Cuối cùng ở lần cuối cùng đó, người con gái kia cũng tìm ra cơ hội kết thúc. Chuôi trường kiếm đen tuyển như u linh đòi mạng dừng ngay cổ họng hắn. Lúc đó dĩ nhiên nàng thắng, chỉ cần đẩy nhẹ tay một chút, tên Mục Trần là vĩnh viễn nằm tại linh lộ. Bất qua cuối cùng nàng không đâm, lại lùi về bóng đêm, dùng đôi mắt như ngọc theo dõi hắn hồi lâu, chậm rãi thu kiếm cúi đầu nói, ta không thể giết người, ngươi đi cùng ta. Mục Trần khi đó vô cùng sửng sốt, dầu dĩ nửa ngày mới nói ra điều khiến hắn buồn bực như nửa năm. Sao người lại đuổi giết ta lâu như vậy? Nếu không phải ta cứu người, người sớm đã chết. Lần đầu hắn thấy nàng là một tình huống chỉ mảnh treo chuông, nằm tên quái vật xảo quyệt như cáo vây nàng vào chỗ chết. Vốn Mục Trần cũng không định ra tay vì những tên kia rất phiền phức, nhưng vì một thoáng thấy đôi mắt lưu ly ngọc ngà hiện nét buồn, hắn mềm lòng. Cứu nàng lại đeo trên người lửa năm phiền toái. Sau đó một tuần, Mục Trần lại mang theo nàng thụ thương bắt đầu đảo vòng chỗ chết. Bất quá sau 10 ngày, 5 tên biến thái lần lượt bị hắn đánh bại, giết chết 3 người, 2 người còn lại đành phải buông tha. Giải quyết được 5 phiền toái lớn, còn chưa kịp thở ra hơi, cô gái là từ khi được cứu không hề nói lựa lời bắt đầu rút kiếm, nửa năm giao phong và chạy trốn của hắn. Sau đó cô gái muốn nghe câu hỏi của Mục Trần dường như suy nghĩ, mới cho hắn một cái đáp án khiến Mục Trần tức muốn hộc máu. Ta không nghĩ người sẽ có tình cảm. Ta không nghĩ sẽ có tình cảm với ngươi, ta chỉ nghĩ ta muốn tu luyện, nếu có cảm tình sẽ làm ta phân tâm. Người bệnh vừa phải thôi chứ. Lúc ấy hắn quả thật là mất bình tĩnh quát lên. Vậy người bây giờ tính làm gì? Mục Trần vô lực hỏi. Vừa rồi ta định giết người bất quá dường như không xuống tay được. Cô gái kia tỏ vẻ lo lắng thực sự. Ánh trăng nhà nhạt chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn nghiêng nước nghiêng thành, nàng nhíu mày nói. Ta cảm thấy nửa năm trôi qua đối với người đã có cảm tình. Mục Trần không nói gì, trợn mắt nhìn trời. Đối giết ta nửa năm, thế nào mà từ sát tâm lại chuyển thành cảm tình? Ta vừa rồi không giết người, người lợ ta một mạng nên phải theo đội với ta. Đợi khi nào ta không thích người nữa thì giết người đi. Ngươi tưởng đang lùi chó à? Ờ thì đến lúc đó không giết người thả người đi thôi. Không nói lên lời, Mục Trần bất đắc dĩ đành xoay người bỏ đi. Không có hứng. Ta có thể đỡ hết tẩy ám toán sau lưng ngươi. Chỉ cần ngươi không tổn thương ta, ta bảo vệ cho ngươi bất kể linh lộ hay đại thiên thế giới. Cô gái nhìn hắn xoay người đi, hơi do dự đột nhiên thốt lên. Mục Trần khựng lại, giọng nhẹ nhàng êm ái xuyên thấu không gian, đột ngột đánh vào lòng hắn, đột nhiên khiến tim hắn căng thẳng trở nên mềm đi. Bình thường thì không nói câu nào, không ngờ nói ra vài câu lại khiến người ta cảm động. Mục Trần xoay người lại khẽ cười, rồi thở dài, bước đến vươn tay nói với nàng. Vậy hợp tác vui vẻ. Khuôn mặt lạnh lùng xưa nay chưa hề thấy biểu hiện tình cảm, đột nhiên hiện đến nét cười nhẹ như lông hồng. Cái xinh đẹp bất ngờ khiến cho ánh trăng cũng lu mờ. Nàng vươn tay lạnh lẽo, nhỏ bé mà mềm mại nắm chặt lấy tay hắn. Đây là ước định của ta và ngươi.